Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 24, người chết đói khắp nơi. Càng đi về phía trước vừa đi, có cái tiểu bộ lạc, chúng ta đi kia nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi, lục đại thủ lĩnh che chở hắn tiểu tức phụ. Ôn Nhu nói, lúc này sa bộ lạc vu nhập táng nghi thức đã qua một tháng. Lục đại thủ lĩnh lại mừng rỡ tại sa bộ lạc cùng tiểu kiều thê chơi đùa. Hơi có chút vui đến quên cả trời đất, kéo rất nhiều thời gian. Bây giờ đi trên đường, cũng một đường hỏi han ân cần, đối nàng quan tâm đầy đủ. Trong gió tuyết tiến lên, đã càng ngày càng không dễ dàng. Bởi vì trời đông giá rét tiếp tục, bông tuyết chưa từng hòa tan, khiến cho rất nhiều nơi tích lấy tuyết thật dày. Đại bộ phận địa phương tuyết đều không qua đầu gối. Trượt tuyết là không cần suy nghĩ. Lúc này ngoại trừ xuất chiến đi săn cự lang, cái khác cự lang cũng muốn đói bụng. Bọn hắn cái này một đội người cũng không có mang trượt tuyết xuất hành, chỉ có thể chậm rãi từng bước tại đất tuyết bên trong tiến lên. Đội ngũ phía trước có người chạy tới, toàn bộ đội ngũ chậm rãi dừng lại. Kia là phía trước dò đường chiến sĩ. Hắn thẳng đến lục đại thủ lĩnh bên người, mở miệng nói, thủ lĩnh, trước mặt bộ lạc, vẫn là chớ đi, thế nào? Lục đại thủ lĩnh nghi ngờ hỏi, chiến sĩ, đều chết đói. Lục đại thủ lĩnh hơi chút trầm mặc, nói, đi qua nhìn một chút. Một đoàn người tại tuyết lớn bên trong chật vật tiến lên. Toàn bộ đội ngũ đều càng phát bắt đầu trầm mặc. Mặt trời xuống núi trước, một đoàn người đi vào bộ lạc nhỏ trụ sở. Đây là một cái dựa vào dốc núi đóng quân bộ lạc nhỏ. Lúc này đã không có nhóm lửa đồ đằng lửa thiêu đốt, cũng không nhìn thấy một tia sinh khí. Lục đại thủ lĩnh nhanh chân đi vào, tả hữu lật xem một phen, nhìn thấy rất nhiều bị đông cứng chết lão nhân, tuổi nhỏ hơn một chút người đều không thấy được. Khả năng bên cạnh chiến sĩ không nhẫn nói ra miệng, nhưng hắn tất cả mọi người minh bạch, người trẻ tuổi chạy, ném những này già yếu, mang theo bộ lạc đồ đằng, chạy, không thể nói đúng sai. Thiên địa đối với nhân loại đã cực kỳ tàn khốc, ai có thể trách móc nặng nề ai đây? Cuối cùng không phải tất cả bộ lạc cũng giống như hỏa bộ lạc. Sa bộ lạc như vậy thành lập được đầy đủ vinh quang, có thể chèo chống bộ lạc bão đoàn. Huống chi, hỏa hộ lạc, sa bộ lạc cũng chỉ là không tới trình độ này. Thật có một ngày sinh tử lựa chọn thời điểm, lại có thể tốt đi nơi nào? Lúc trước đời thứ hai thủ lĩnh, không phải liền là chạy nạn trên đường được đưa đến hỏa bộ lạc cầu sống sao? 2 năm trời đông giá rét, bộ lạc nhỏ đã không chịu nổi. Đại bộ lạc còn có thể dựa vào khổng lồ lãnh địa cùng tinh nhuệ chiến sĩ sống sót. Nhưng nếu như lẫm đông tiếp tục, kết quả như thế nào cũng không tốt nói. Nhóm lửa đống lửa, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, hừng đông lại xuất phát. Lục đại thủ lĩnh hạ lệnh, các chiến sĩ công việc lu bù lên. Ban đêm thực sự không thích hợp đi xa, phương hướng khó mà phân biệt không nói, hàn phong cùng nhiệt độ thấp đồng dạng khó mà ngăn cản. Một đêm này các chiến sĩ ôm thành một đoàn vây quanh đống lửa nằm ngủ. Ban đêm không ngừng có người tục lửa, nếu không sáng sớm tỉnh lại thời điểm, làm không cẩn thận có thể chết cóng mấy cái. Mặt trời chậm rãi mọc lên, tiểu đội tiếp tục hướng về hỏa bộ lạc phương hướng tiến lên. Một khắc đều không chậm trễ, đi đường chỉ có thể ở ban ngày, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Một đường tiến lên, hơn 10 ngày lại gặp được 2 cái tĩnh mịch bộ lạc nhỏ. Cứ như vậy trầm mặc tiến lên, tại khoảng cách hỏa bộ lạc còn có 1 ngày lộ trình thời điểm, bọn hắn gặp một điểm nhỏ phiền phức. Kia là một cái nhân số không nhiều đội ngũ, có 3-5 cái đồ đằng chiến sĩ, tại trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất, đột ngột hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Đồ đằng chiến sĩ ở bên ngoài dập tắt đống lửa, Lục đại thủ lĩnh phản ứng rất nhanh. Tại canh gác chiến sĩ thổi lên xương chạm canh gác trong nháy mắt nhảy dựng lên. Đều đâu vào đấy an bài đám người chiến đấu. Chiến đấu kết thúc so trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Không đợi trung ương đống lửa dập tắt, chết bốn cái đồ đằng chiến sĩ địch nhân đã bắt đầu rút lui. Bắt cái sống trở về. Không nên kích, lục đại thủ lĩnh hướng về phía muốn trùng sát đi ra chiến sĩ hô. Có mệnh lệnh, các chiến sĩ cũng không tốt xuất kích. Chỉ là bắt hai cái sống, liền lại lui về đống lửa bên cạnh. Lửa không muốn tắt, địch nhân không mạnh, xem trước một chút là ai. Lục đại thủ lĩnh gọi lại trung ương đang dùng tuyết dập tắt đống lửa. Người, quay đầu nhìn về phía bị bắt về hai cái tù binh. Bọn hắn đều là thanh niên trai tráng, nhưng đều gầy như que củi, mặt bị đông cứng đến tử thanh sắc. Các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Lục đại thủ lĩnh nhìn qua hai người hỏi. Hai người liếc nhau, lục đại thủ lĩnh cũng không ngăn cản bọn hắn. Chỉ là yên tĩnh chờ đợi đáp án của bọn hắn. Ta là Diệp bộ lạc, ta là Cốt bộ lạc. Hai người gần như đồng thời trả lời. Lại không phải một cái bộ lạc, hai cái bộ lạc, làm sao tiến đến một khối? Lục đại thủ lĩnh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đánh lén mình địch nhân đến từ hai cái bộ lạc. Hai cái này bộ lạc hắn đều chưa từng nghe qua, nghĩ đến là không biết tên bộ lạc nhỏ. Đói không được, liền muốn mạnh một chút đồ ăn. Chúng ta đoạt Cốt bộ lạc, bị phát hiện đánh một trận, về sau liền ở cùng nhau. Đoạt những bộ lạc khác, Diệp bộ lạc chiến sĩ mở miệng giải thích. Cốt bộ lạc chiến sĩ ở một bên gật đầu. Các ngươi không biết đây là Hỏa bộ lạc lãnh địa? Lục đại thủ lĩnh nghi ngờ hỏi. Nơi đây khoảng cách Hỏa bộ lạc chỉ có một ngày khoảng cách. Tại phạm vi săn thú bên trong, ở chỗ này đi săn, kia là cướp đoạt tài nguyên. Nếu là hắn tại xử lý chính vụ, những loại người này muốn giết gà dọa khỉ, vì Hỏa bộ lạc sinh tồn, những bộ lạc khác kéo dài chỉ có thể dựa vào sau. Biết, nhưng không biết ngươi là Hỏa bộ lạc. Biết, liền không đánh. Cốt bộ lạc chiến sĩ mở miệng, có chút ảo não nói. Biết là Hỏa bộ lạc lãnh địa còn dám tới. Lá gan đủ lớn a. Lục đại thủ lĩnh đi vào hai người trước người. Nghĩ nhìn kỹ một chút hai người ở đâu ra sao mà to gan như vậy. Dám ở Hỏa bộ lạc địa bàn dương oai. Không phải, hiện tại rất nhiều bộ lạc nhỏ đều tại hướng Hỏa bộ lạc bên này tụ tập. Sống không nổi nữa, muốn hướng Hỏa bộ lạc xin giúp đỡ. Chúng ta lúc đầu cũng là đi cầu trợ. Nhưng là Hỏa bộ lạc không giúp đỡ. Chúng ta chỉ có thể mình cầu sống. Cầu sống liền đoạt những bộ lạc khác đồ ăn. Cái này trời đông giá rét, cái nào bộ lạc nhỏ có đồ ăn? Vân vân, các ngươi cướp không phải đồ ăn, là người, các ngươi ăn người. Lục đại thủ lĩnh thật sự có một ít kinh ngạc. Những người này bắt đầu ăn người rồi sao? Như là lúc trước linh chảo bộ đồng dạng. Hai người chỉ giữ trầm mặc, xem như chấp nhận lục đại thủ lĩnh. Các ngươi, lục đại thủ lĩnh muốn mở miệng giáo huấn, lại phát hiện thật không biết thế nào giáo huấn. Như vậy hoàn cảnh dưới, ăn người cũng là bình thường. Hỏa lạc bây giờ như thế nào? Các ngươi có biết không? Lục đại thủ lĩnh hỏi. Hắn tại sao bộ lạc chậm trễ thời gian hơi dài, bên này đã bắt đầu người ăn người rồi. Thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn. Hỏa lạc còn tốt, đi săn đội cũng thường xuyên ra. Bên trong cái dạng gì chúng ta cũng không biết. Diệp bộ lạc chiến sĩ vội vàng nói. Hắn ngược lại là so Cốt bộ lạc chiến sĩ thông minh một điểm. Biết biểu hiện tốt một chút, còn có thể mạng sống. Chúng ta xưa nay không từng đối lửa bộ lạc động thủ một lần. Nếu không phải cực đói, ai ăn người? Van cầu ngươi, tha chúng ta đi. Hắn nói, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, khẩn cầu lục đại thủ lĩnh buông tha hắn. Bên cạnh Cốt bộ lạc chiến sĩ rốt cục cũng tỉnh táo lại, cùng theo dập đầu, khẩn cầu lục đại thủ lĩnh tha thứ. Lục đại thủ lĩnh cau mày, nếu là thái bình thời tiết, hắn chắc chắn sẽ không thả những người này. Nhưng bây giờ, xéo đi, lục đại thủ lĩnh chửi rủa một tiếng, khoát khoát tay để hai người rời đi nơi ở tạm thời. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.